Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, đệ nhị khuôn. Hô hoán bản năng sức mạnh. Orochimaru trốn tránh, đối với Konoha bách tính bình thường tới nói cũng sẽ không sản sinh quá to lớn tâm lý gợn sóng. Đặc biệt là đối phương trốn tránh lý do là bị phát hiện thân thể thí nghiệm sau khi dĩ vãng thời điểm, đối với Konoha công thần, vì Konoha đánh thắng lần thứ hai cùng với lần thứ ba nhẫn giới đại chiến Samurai Orochimaru, nguyên bản tôn kính đã toàn bộ biến mất rồi, trái lại biến thành căm ghét. Đây là nhẫn thôn bất thành văn quy tắc ngầm, phàm là trốn tránh, vậy thì nhất định là ninja bản thân vấn đề, cùng Konoha không có một chút nào quan hệ. Phong ba tổng có quá khứ thời điểm Orochimaru trốn tránh, Jiraiya rời đi, đối với cái này bình tĩnh làng tới nói chung quy không có để lại quá mức đặc thù ký hiệu. Mùa xuân triệt để giáng lâm, ấm áp thoải mái đại địa, mọi người hưởng thụ không có chiến hỏa tập kích ngắn ngủi hòa bình. Mà ở ba đời về đến nhà tự bế sau khi, Minato cũng triệt để trở nên bận rộn, dĩ vãng những người ba đời mới có thể xử lý đồ vật. Để hắn có chút sứt đầu mẻ chán, hắn cũng lần thứ nhất phát hiện, cái này ấm áp làng dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy vấn đề. Các gia tộc lớn mâu thuẫn, vừa cảnh nơi đối địch nhẫn thôn nhòm ngó, cùng với các ninja hàng ngày công tác, trên người hắn đã triệt để gánh vác nổi lên một cái Kage chỉ trích. Bận bịu lên, mang ý nghĩa làm bạn thê tử thời gian càng thiếu. Có điều cùng nguyên tắc bên trong so với Kushina tháng ngày quá cũng không có như vậy khô khan. Konoha, Hokage đời thứ tư trong nhà, nhìn Quy Củ ngồi ở phòng khách rất là câu nệ hai người. Pepper cười ha ha một tiếng móc ra nàng gần nhất nghiên cứu ra món ăn hắc ám. Một cái vung nồi bên trong đáng thương cánh gà xem bày ra ở nơi đó. Rất khó tưởng tượng nàng là dùng như thế nào loại này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Dĩ nhiên có thể đầy đủ sao đi ra 7 loại màu sắc. Vẻn vẹn là liếc mắt nhìn, Itachi dưới mặt nạ Sharingan đã bị bức ép đi ra, tựa hồ như gặp đại địch. Ta muốn bồi kiếm sao san huấn luyện, vội vã đứng lên lao ra sân thượng. Itachi cái trán không cảm thấy chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn cả người có chút run Kakashi tiền bối. Hắn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bảo vệ đệ tứ thê tử nhiệm vụ có thêm hai người. Cái kia mang ý nghĩa coi như cẩn thận hơn, cũng sẽ bị thân là Uzumaki bộ tộc con mồ côi đệ tứ thê tử phát hiện. Đơn giản, Minato miễn trừ làm nhiệm vụ thời điểm quy củ. Ngoại lệ để ba người tiểu đội có thể khoảng cách gần làm bạn thê tử của chính mình. Cái này cũng là đối với Kushina một loại bồi thường phương thức. Có thể này ngược lại là khổ mấy người. Trong khi mang thai, Kushina không cân nhắc những chuyện khác. Chính là món ăn hắc ám bản lĩnh tăng lên trên đến trình độ nhất định. Ăn là không thể ăn. Cả người run run một cái. Itachi quay đầu nhìn về phía ở trên nóc nhà sững sờ kiếm sao san hơi nghi hoặc một chút. Đang nghỉ ngơi sao? Không nên a, coi như là chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Kiếm sao san vẫn duy trì múa đao cường độ. Loại này lười biếng tình huống chưa bao giờ đã xảy ra. Hắn cũng không biết, lúc này bát kiếm chính tiếp thu đến từ bình khảm chi vương khuôn tiến hóa gột rửa. Keng! Chúc mừng ký chủ đại nhân múa đao 8000 thứ, thu được sở hữu bình khảm chi vương khuôn mở khóa tiến độ 100%. 2. Keng, chúc mừng ký chủ đại nhân bình khảm chi vương đệ nhất khuôn tiến độ mở khóa 10%. Đã được mở đệ nhị khuôn quyền hạn, có hay không lập tức lấy ra. Nhiệm vụ hàng ngày thay đổi sau khi bát kiếm chỉ cần có thời gian liền dùng ở múa đao trên. Ở Konoha, hắn luôn có một loại cảm giác bị trói buộc, loại kia ràng buộc, đến từ chính hắn thực lực bản thân nhỏ yếu, hay là hắn đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi, có thể tăng lên trên không gian to lớn, để hắn không chiếm được chút nào thỏa mãn. Hắn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, mạnh đến không ai có thể đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Mạnh đến có thể thích làm gì thì làm bất cứ chuyện gì. An Nhàn nhiệm vụ hộ vệ, đúng là cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn có thể điên cuồng tu luyện. Bởi vì hắn biết, tối thiểu hiện tại Uzumaki Kushina đầy đủ an toàn, dự tính ngày sinh khoảng cách hiện tại còn sớm vô cùng. Obito cũng sẽ không xuất hiện, cường độ cao tu luyện, mang ý nghĩa toàn vị trí tăng lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhiệm vụ hàng ngày, để hắn hoàn thành rồi không lớn không nhỏ lột xác, bất kể là chakra, thể chất, cũng hoặc là linh áp. Mỗi ngày đều đang khen ngợi chương tăng trưởng, mà hiện tại, trải qua hắn nỗ lực, Zaraki Kenpachi khuôn dĩ nhiên đến 10%. Lấy ra, không có hướng đi xa xa nhìn mình Itachi giải thích cái gì. Bát kiếm thanh âm trầm thấp mang theo một chút hưng phấn. Cái kế tiếp bình khảm chi vương là ai? Keng. Chúc mừng ký chủ đại nhân thu được đến từ chính thế giới Blick đệ nhị bình khảm chi vương khuôn. Bản năng lực lượng hư bạch, vù. Trong đầu, một trận không thấy rõ chùm sáng chính tập kích hướng về toàn thân các nơi. Một tiếng lại một tiếng cười lớn, tùy ý tàn phá bát kiếm thần kinh. Có thể trong nháy mắt, hắn dũng mãnh lực lượng tinh thần đem thôn phệ, tiêu hóa. Cuối cùng hóa thành thuộc về hắn sức mạnh của bản thân. Đến từ chính bản năng sức mạnh. Bạch, một luồng cường hãn linh áp phóng lên trời. Ngay lập tức trong tay bình thường không có gì lạ Zanpakuto trong nháy mắt phồng lớn. Quỷ dị hoa văn trải rộng toàn bộ thân đao. Thân đao cuối cùng, vài đạo đen kịt xiêng xích vẻn vẹn quấn quanh bát kiếm cánh tay. Hư bạch. Đến từ chính thế giới Blick nhân vật chính Kurosaki Ichigo trong cơ thể. Hư sức mạnh, cũng là chân chính trảm nguyệt. Hô hấp bản năng sức mạnh. Cảm thụ khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh mang tính hủy diệt. Bát kiếm nhàn rỗi một cái tay khác bỗng nhiên che cái trán cười lớn lên. Thì ra là như vậy. Trong lòng ta, cũng ở một đầu dã thú ga. Chém giết. Vô tận chém giết, ánh mắt hung lệ, bát kiếm ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía bên cạnh Itachi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, loại kia khổng lồ áp lực để Itachi có chút không thở nổi. Kiếm sao san, hắn làm sao, đây là cái gì chờ ánh mắt a? Duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn lại trở nên mạnh mẽ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.